Tuyệt thế dược thần, chương 1185, huyền cấp lệnh bài. Canh 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử cực thần vương đi khiêu chiến lăng thiên thần vương, đại bại mà về lăng thiên thần vương cùng đại diễn thần vương đấu pháp, lông tóc không tổn hao gì. Ngươi đây là tại vô nghĩa a? Hắc, ngày đó có trên trăm vị hư huyền cao thủ ở đây, tại sao có thể là vô nghĩa? Nghe nói lăng thiên thần vương thiếu chút nữa một kiếm giết chết từ cực thần vương, nếu như không phải đại diễn thần vương kịp thời đuổi tới, mười đại thần vương chỉ sợ vừa muốn thay người rồi. Tê, thế nhưng mà, một cái đạo huyền bát trọng võ giả, thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Tuy nhiên khó có thể tin, nhưng sự thật như thế. Có thể được phong làm, lăng thiên, diệp viễn thực lực khẳng định không thể theo lẽ thường độ chi. Chẳng lẽ người đã quên? Năm đó mười đại thần vương thanh danh lên cao, thế nhưng mà nương theo lấy vô số thi cốt a, lúc này đây, hiển nhiên ôn hòa rất nhiều. Nếu như cái kia trên trăm vị hư huyền cường giả thật sự đầu óc trâu rồi, chỉ sợ cái này thần vực, muốn ít hơn trăm hư huyền cường giả, mười đại thần vương mới mẻ xuất hiện, vốn là trên đời chú ý, long tộc một trận chiến nhiều người như vậy ở đây, tin tức này tự nhiên là ngăn không được, rất nhanh tự truyền ra. Nương theo lấy khiếp sợ. Mọi người ý thức được một vấn đề, lăng thiên thần vương thực lực, thật sự vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên một kiếm chém giết từ cực thần vương đồn đãi, rất nhiều người cũng không tin, nhưng là Diệp Viễn có không có tư cách nổi tiếng mười đại thần vương, đã không có người đi hoài nghi. Về phần thứ hạng là hay không chuẩn xác, vậy thì thật là nhân giả gặp nhân rồi. Trừ phi mười đại thần vương tầm đó cử hành bài danh chiến, nếu không không có người biết rõ cái bài danh này chuẩn xác tính. Mà đang lúc long tộc cuộc chiến dẫn phát nhiệt nghị thời điểm, Diệp Viễn đã bí mật xuất phát, tiến về thần vực vùng phía nam Nam Chiếu vực rồi. Khiếu Nguyệt Tông, đúng là Nam Chiếu vực một cái lục phẩm thánh địa. Diệp Viễn đi vào Phong Nguyệt Hoàng thành một gian tiệm bán thuốc, trưởng quầy khuôn mặt tươi cười đón chào. Khách quan, xin hỏi cần gì linh dược? Chúng ta cái này điếm tuy nhỏ, nhưng là linh dược nhưng lại giống đầy đủ hết. Ta muốn một tờ giấy trắng. 2 tiền phiêu linh hoa, 3 lượng ô đông mai, 4 cân liễu nguyệt chân, không biết, các ngươi trong tiệm còn có. Diệp Viễn cười nhạt nói, đây là linh trá thần vương nói cho hắn biết ám hiệu, mà gian phòng này tiểu tiệm bán thuốc, đúng là chắp đầu địa phương. Trưởng quỹ kia nghe xong Diệp Viễn ám hiệu, không khỏi biến sắc, chợt, nhưng lại lộ ra một bộ nghi hoặc cùng xem thường biểu lộ. Tiểu điếm chẳng những có những này, còn có 5 cân tư đồng nhân. 6 lượng bạch tâm liên, 7 tiền tố hoàn chân, thiếu duy nhất 8 căn diệt hồn châm. Khách quan, bên trong mời, tiểu đồng, hôm nay không tiếp tục kinh doanh nửa ngày, phòng điếm. Tuy nhiên mặt lộ vẻ khinh thường, nhưng hắn hay vẫn là báo ra ám hiệu, hơn nữa đem Diệp Viễn thỉnh đã đến nội đường. Trưởng quầy sở dĩ lộ ra vẻ khinh thường, là chứng kiến Diệp Viễn chỉ có thiên khải cảnh tu vi. Cho nên hắn rất buồn bực, thượng diện phái tiểu tử này đến. Rốt cuộc là làm cái gì? Rất hiển nhiên, đằng quân cũng không có nói cho trưởng quầy, lần này phái tới là người nào. Cho nên hắn vừa thấy được Diệp Viễn, tựu không thể tránh khỏi khinh thị. Đi vào nội đường, trưởng quầy ôm quyền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão hủ cô Vĩnh Đường, không biết vị tiểu huynh đệ này, xưng hô như thế nào? Diệp Viễn thản nhiên nói, trưởng quầy sững sờ. Danh tự như thế nào cùng tân tấn lăng thiên thần vương danh tự giống như đúc. Bất quá, hắn cũng không nhận ra, này Diệp Viễn tựu là kia Diệp Viễn. Mười đại thần vương, tại sao có thể là một cái thiên khải cảnh đồ gà bắc? Diệp tiểu huynh đệ, không phải cô mỗ xem thường ngươi, chỉ là ngươi cái này tu vi. Đến khiếu nguyệt tông có thể làm cái gì? Cô Vĩnh Đường cau mày nói, Diệp Viễn lơ đánh cười cười, nhưng lại móc ra một miếng lệnh bài. Cô Vĩnh Đường nhìn thấy lệnh bài, không khỏi sắc mặt đại biến. Huyền cấp lệnh bài, thuộc hạ cô Vĩnh Đường, bái kiến huyền chủ đại nhân. Cô Vĩnh Đường liền vội vàng khom người cúi đầu, lệnh bài kia là đằng quân cho hắn, thực sự không có nói cho hắn biết có làm được cái gì đồ, chỉ nói đến địa phương biểu hiện ra đi ra là được. Hiện tại xem ra, lệnh bài kia hay vẫn là rất tốt dùng, có thể làm cho một cái hư huyền đỉnh phong cường giả cúi đầu xưng thần. Lại nói tiếp, Diệp Viễn thậm chí đến bây giờ cũng không biết cái này cái tổ chức tên gọi cái gì. Đằng quân thần thần bí bí bộ dạng, làm cho Diệp Viễn có chút sờ không được ý nghĩ. đứng lên đi, một cái hư huyền đỉnh phong cường giả ẩn tại đây Phong Nguyệt Hoàng Thành bên trong, rõ ràng sống đến bây giờ không chết, chỉ có thể nói là ngươi quá mức may mắn rồi. Diệp Viễn thản nhiên nói, cô Vĩnh Đường sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm nói. Không biết huyền chủ đại nhân lời này là có ý gì, Diệp Viễn cười nói, ngươi tuy nhiên áp chế cảnh giới, nhưng là thực lực cao cường chi nhân, liếc thấy ra lai lịch của ngươi rồi. Thì ra là ngươi cái này tiểu điếm không thấy được, mới sẽ bị người xem nhẹ. Chỉ là ngươi hành động, không khỏi quá mức phiền toái một ít. Cô Vĩnh Đường nghe vậy không khỏi cứng lại, hắn biết rõ Diệp Viễn nói không giả. Bởi vì cảnh giới của hắn rất cao, rất nhiều chuyện chỉ có thể ngầm hỏi, lại không thể minh xét. Hành động, đích thực có chút không quá thuận tiện, mà tộc cường giả chân chính, chỉ cần liếc có thể nhìn ra hắn hư thật. Áp chế cảnh giới loại chuyện này, chỉ có thể lừa gạt đồ gà bắp. Đây là phong nguyên đan, đưa hắn ăn vào, chỉ cần ngươi không tận lực điều động siêu việt cảnh giới nguyên lực, tựu cũng không lộ hãm. Tựu là ma tộc hư huyền đỉnh phong cường giả đến rồi, cũng nhìn không ra ngươi hư thật. Diệp Viễn tiện tay ném ra một khỏa đan dược, nói ra. Cô Vĩnh Đường không tự chủ được địa nhận lấy đan dược, ánh mắt nhưng lại khiếp sợ không thôi địa nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn rốt cục minh bạch. Vì cái gì trước mắt vị này chỉ là một cái nho nhỏ thiên khải cảnh rồi. Kết hợp huyền cấp lệnh bài một đoán, cô Vĩnh Đường được ra một cái làm hắn giật mình không thôi đáp án. Huyền chủ đại nhân chẳng lẽ là Tần Tấn Lăng Thiên Thần Vương? Cô Vĩnh Đường hỏi dò, có thể luyện chế phong nguyên đan bực này cửu giai bên trên đan dược, tên là Diệp Viễn, còn có được huyền cấp lệnh bài người, ngoại trừ Lăng Thiên Thần Vương, còn có thể là ai? Diệp Viễn cũng không có phủ nhận. Gật đầu nói, đúng vậy, cô Vĩnh Đường vội vàng nói, thuộc hạ thất lễ, kính xin Lăng Thiên Thần Vương đừng nên trách. Diệp Viễn khoát khoát tay, nói, không sao, nói ngươi điều tra đến tin tức xấu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô Vĩnh Đường gật gật đầu, bắt đầu đem cái này cứ điểm điều tra đến tin tức đều nói một lần. Cái này Phong Nguyệt Vương Quốc một phần của Khiếu Nguyệt Tông, toàn bộ hoàng thất đã sớm bị ma tộc điều khiển. Về phần Khiếu Nguyệt Tông, cô Vĩnh Đường chỉ là ngẫu nhiên gian chặn được một cái nhân viên tình báo, phát hiện đối phương là ma tộc, mới đúng Khiếu Nguyệt Tông nổi lên hoài nghi. Chính thức xác định chứng cứ, cô Vĩnh Đường căn bản cũng không có nắm giữ. Diệp Viễn nghe xong, cũng là lắc đầu không thôi, người cái này náo loạn cả buổi, tương đương cái gì đều không làm a. Diệp Viễn bất đắc dĩ cười khổ nói. Cô Vĩnh Đường mặt già đỏ lên, nhưng lại giải thích. Thuộc hạ sợ đánh rắn động cỏ, cho nên, rất nhiều nơi không tiện ra mặt, Diệp Viễn gật đầu nói, thật không biết đằng quân là nghĩ như thế nào, điều tra tình báo loại chuyện này, rõ ràng phái một cái hư huyền đỉnh phong đến. Hơn nữa, rõ ràng cứ như vậy hiển nhiên đến rồi. Cô Vĩnh Đường câm miệng không nói, loại lời này, cũng không phải là hắn có thể ngắt lời. Diệp Viễn lại hỏi, vậy ngươi ngược lại là nói, gần đây một thời gian ngắn. Khiếu Nguyệt Tông còn có cái gì khác thường cử động? Cô Vĩnh Đường nghĩ, nói, thật đúng là có, vốn là, Khiếu Nguyệt Tông mỗi 2 năm tuyển nhận một đám thiên khải cảnh phía dưới đệ tử. Thế nhưng mà gần đây cái này 1-2 năm, bọn hắn đã đem cái này chu kỳ, rút ngắn đến 3 tháng. Cách chương.